Chương 106, Giải Uchiha cùng Asagami Fujino. Canh hai cầu toàn đạt, vẩn, giết quỷ cái này là chuyện gì xảy ra, ta có thể nhìn thấy tử vong, ta tỉnh lại sau đoạn thời gian này, cách mấy ngày buổi tối liền có không ít như ma chơi đồ vật chạy đến trên giường bệnh ta tới, cố gắng tập kích ta, ta nguyên lai còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, xem ký ức phó bản sau mới biết, bởi vì một nhân cách khác chết, trong nội tâm của ta xuất hiện một cái trống rỗng. Cho nên trong bệnh viện những thứ này chết đi u hồn liền muốn nhân cơ hội lên người của ta hồn, nha, nguyên lai là đoạn nội dung cốt truyện này a, cho nên hôm nay ngươi liền chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giết những thứ kia u hồn sao, ta có thể nhìn thấy tử vong, ta ngày mai liền chuẩn bị xuất viện, tối nay nếu như nó muốn tới, ta liền chém nó nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ngươi bây giờ có thể chém chết U Linh rồi sao, người bình thường liền nhìn cũng không nhìn thấy a, ta có thể nhìn thấy tử vong, ta dùng nhân viên quản lý đưa ta thẻ thăng cấp năng lực thăng cấp ma nhãn của ta. Hiện tại ta đây, chỉ cần mở ra ma nhãn, liền có thể nhìn thấy đủ loại năng lượng di động. Tỷ như, ta có thể nhìn thấy nữ nhân kêu ạ ảo dạ kỳ tủ cô đó tại trong phòng bệnh bày kết giới. Cho nên, ta cảm thấy giết mấy cái U hồn hẳn không có vấn đề, tác giả độc nhãn. Có ý tứ. Giết người ta đã thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy giết quỷ đâu, ta có thể nhìn thấy tử vong, vân vân, ta cảm giác được có vật gì dựa đi tới rồi. Ta hiện tại liền đem phát sóng trực tiếp mở ra trong phòng bệnh, ăn mặc đồ tắm kiểu Nhật Bản giấu xỉ kỳ cởi ra trên đầu 607 băng vải, lộ ra màu u lam ma nhãn. Nhẹ nhàng đi xuống giường, bên hai giấu xỉ kỳ dần dần vang lên quỷ dị tiếng nỉ non, tựa hồ là người chết thì thầm. Nhưng là những thanh âm này tất cả đều dừng ở cửa phòng bệnh, dường như có vật gì cản trở, để cho chúng nó không vào được. Kết giới sao hừ, hiện tại ta đây, cũng không cần thứ này, giấu xỉ kỳ ánh mắt đảo qua, liền phát hiện trong phòng một chút nguồn năng lượng kỳ dị. Nàng nhẹ rên một tiếng, cũng không cần vũ khí, tay phải cơ mấy cái, liền đem những năng lượng này nguyên toàn bộ kích hủy lúc này, bệnh viện một góc, một cái tựa vào máy bán hàng tự động lên hút thuốc tóc đỏ nữ nhân bỗng nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Là người nào lại có thể thoang cái liền phá hủy kết giới của ta, kết giới một hủy, quái dị tiếng nỉ non nhất thời vang sáng lên, sau đó trong phòng bệnh lam quang đại thịnh, từng cái màu xanh da trời hình người lại xuyên qua cửa phòng vọt vào. Đây chính là U Linh nhìn qua không có chút nào dọa người đây. Giải Uchiha theo trong không gian hệ thống lấy ra ạ đạ mèn sủn cả tạ nạ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vừa vặn chém qua một cái U Linh đầu lâu, sau đó chỉ nghe một tiếng thê lương rít gào. U Linh đó ngay lập tức liền tan thành mây khói ha, nguyên lai ta cảm thấy chính mình chỉ có thể giết sống, bây giờ nhìn lại, chỉ cần là tồn tại, ta đều có thể hủy diệt cả tạ nạ trên dưới tung bay, cái này tiếp theo cái kia U Linh tại dưới đao nàng hóa thành hư không. Cuối cùng, một chút U Linh bị dọa đến xuyên tường chạy trốn, Giải Uchiha lại mở cửa phòng đuổi theo ha a a, mấy ngày trước các ngươi đến trong phòng ta lúc tới không phải là dáng vẻ rất cao hứng sao, còn nói muốn đi vào thân thể của ta, hiện tại liền để đao của ta tiến vào thân thể của các ngươi, một bộ giết quỷ sát ghiền bộ dáng. Giải Uchiha một đường đuổi giết không chút lưu tình, dường như sát hại bản thân liền có thể làm cho nàng tâm tình dâng cao, nàng thậm chí không quan tâm giết được có phải là người hay không. Tại trên hành lang không xa, à áo giả kỳ tủ cô nhìn thấy một màn này, cả người đều ngẩn ra, xảy ra chuyện gì, cô bé này ma nhãn làm sao tiến bộ nhanh như vậy, còn có đao trên tay nàng lại là từ đâu tới, uống một đao chém cuối cùng một cái u hồn. Giải Uchiha liền khí đều không thở gấp, thu đao vào vỏ. Sau đó ánh mắt thẳng tắp chuyển hướng một bên à áo giả kỳ tủ cô, cất giọng nói, trong phòng bệnh kết giới là ngươi thiết trí đi. A thật là dọa ta rồi, ngươi lại có lực lượng như vậy. Là ai dạy ngươi sử dụng ma nhãn, tủ cổ cũng không phải người bình thường, lập tức tỉnh táo lại, rất có hứng thú mà hỏi. Giải Uchiha không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nói, ta muốn ngươi thay ta tìm một người, nàng kêu ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, là học sinh của học viện nữ dạy ẻn. Tìm tới nàng, nói cho ta biết hành tung của nàng, cái này sẽ là của ngươi. Một đạo lục quang nhỏ xíu thoáng qua, rơi vào trong tay của tủ cổ. Giải Uchiha không nói chuyện nữa, trở lại phòng bệnh của mình đóng cửa lại. Đây là lục bảo thạch đá, hơn nữa còn không nhỏ, cái này ít nhất giá trị hơn 10 triệu đồng yên không. Có lẽ không chỉ nhà Giải Uchiha, mặc dù là danh môn, cũng không khả năng đem loại bảo thạch này làm hòn đá nhỏ ném á nữ nhân này. Rốt cuộc là thân là địa vị cao nhất tượng người xứ, cùng với hiệp hội ma thuật chỉ định phong ấn, ả áo giả kỳ tủ cổ tuyệt không phải người chưa từ nở dê và cha mở xã hội, nhưng là liền ngay cả nàng lúc này đều có chút một bước. Lại cộng thêm thanh đao kỳ quái kia, cô bé này nên không phải là cùng nhân vật kỳ quái gì dính líu quan hệ đi. Nàng muốn ta tìm ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, lại là người nào nắm cái đó lục bảo thạch, ạ áo giả kỳ tủ cổ chỉ cảm thấy đầu đều có chút đau lên. Bất quá, xem xét đến nàng gần nhất tài chính ti nhờ cha nở dê, tủ cổ vẫn là thu hồi bảo thạch. Ừm, nếu tiếp nhận ủy thác, hay là đi điều tra một chút đi. Đây là hành vi người xã hội thường ngày đúng. Ta mới không phải tham đồ bảo thạch cái gì đây. Tu cố lặng lẽ nghĩ nói. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, và lấy góc độ sỉ kỳ nỉ phát sóng trực tiếp, lại có thể để cho ta nhìn thấy quỷ thật là quá kỳ diệu siêu ét nữ vương. Đừng nói người rồi, liền quỷ đều muốn theo đuổi giết bực nào hung tàn vạm ái chi vương. Cái này ma nhãn lượng thật là không nổi. Ta hoài nghi, loại sức mạnh này có thể không thể giết chết ta. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Ở dưới tay ta, không có thứ không giết chết hồn, ách, giữa quần viên cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, các ngươi đều quên rồi sao ta. Vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói, sỉ ký ní ngươi muốn truy tra ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, lại là ai nha hồn, ngươi đều không thấy cả giả nò kỳ ủ cái phó bản sao ta. Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, gần đây phó bản quả thực quá nhiều, ta thức đêm đều không nhìn xong á hồn, nơi đó nhanh chóng đi nhìn mặt khác. Gần đây chúng ta thì đi transform mở thế giới đi mạo hiểm, cho nên, ta đem cái thế giới kia ký ức phó bản cũng truyền lên. Tổng cộng có 15 tên quần viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản transform mở, ký chủ đạt được 30.000 điểm tích lũy. Suy nghĩ một chút, Vân vẫn là không yên lòng, liền hướng Zayushiki phát cái trò chuyện riêng. Vân, Zayushiki, ngươi tìm ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ, là muốn cùng nàng quyết đấu sao ta có thể nhìn thấy tử vong. Không sai, tại trong ký ức phó bản, ta lại có thể ở trước mặt nàng ném đi một cái tay hiện tại ta cường đại hơn, cho nên ta muốn thử một chút, có thể hay không đánh bại nàng ẩn. Ách, ta lo lắng ngươi giết nàng A liền như vậy, ta cũng đến giúp ngươi áp trận như thế nào đây ta có thể nhìn thấy tử vong. Hừ, tùy ý ngươi.